Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vinh Nhu Quân của Thiên Kiếm Tông thì lấy được vật phẩm trong mấy đạo kim quang còn lại là một đạo phong linh đại trận cao cấp hơn Diệp Linh đại trận, cùng hai viên linh châu dùng để luyện chế trận pháp. Lấy được rồi. Động Vi lão quái nói, vậy chúng ta đi, hay là giết hắn? Vinh Nhu Quân ánh mắt lạnh lùng. Nói xong, nàng liền cầm Thái Hư Na Di Xích lao thẳng về phía Bạch Bảo Nhân. Trần Tam Thạch lại một lần nữa rơi vào vòng vây. Hắn đã lấy được thứ mình cần, hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng, bèn thi triển Tam Trọng Nhiên Huyết xông ra khỏi bảo điện, trở về khu vực trung tâm vạn pháp giai cấm của đạo tràng. Nơi đây vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi bí cảnh, sự áp chế của quy tắc vẫn vững chắc. Những kẻ khác truy sát đến rìa khu vực thì dừng lại, một khi tiến vào trung tâm, bọn chúng sẽ lại trở về sơ kỳ giả đan, không ai dám liều lĩnh bước vào. Tiểu tử họ Trần, Động Vi lão quái tức giận đe dọa, bí cảnh này sắp sụp đổ, sự áp chế của quy tắc cũng không chống đỡ được bao lâu, xem ngươi trốn được đến khi nào. Thiên Vũ đạo hữu, Triệu nhíu mắt, ngươi bây giờ thay đổi chủ ý, đồng ý kết minh với Đại Tống vẫn còn kịp. Mấy vị đại tu sĩ vây quanh Bạch Bảo Nhân, tựa như đám thợ săn đuổi con mồi vào chân tường. Chỉ chờ quy tắc hoàn toàn sụp đổ, sẽ cùng lúc xông lên kết liễu hắn. Trần Tam Thạch đương nhiên rất rõ điều này. Thực tế, cho dù vạn pháp giai cấm không bị ảnh hưởng, hắn cũng khó có thể đối mặt với đám người này mà đào thoát thành công. Xem ra, gần như đã đến đường cùng. Nhưng trên mặt hắn không hề hoảng sợ, mà sau khi nhìn thấy một thân hình thoáng hiện ở phía xa đạo tràng, lại lộ ra vẻ do dự. Không đến bước đường cùng, tốt nhất đừng đi nước cờ mạo hiểm này. Hắn nghiến răng, lại một lần nữa thi triển Tam Trọng Nhiên Huyết, muốn đột phá vòng vây. Chạy đằng nào? Động Vi lão quái thi triển Thuấn Di Thuật, trong nháy mắt đã chặn đường, cánh tay trẻ con vung linh bảo đánh xuống. Đùng, hai bên va chạm, kim thân lưu ly của Trần Tam Thạch phát ra tiếng kêu như chung vỡ, đập mạnh xuống đất ho ra một ngụm máu, hắn lập tức thi triển Độn Địa Thuật, trở về phạm vi được quy tắc bảo vệ. Nhưng tốc độ sụp đổ của bí cảnh ngày càng nhanh, mảnh tịnh thổ cuối cùng này, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Trần Tam Thạch dưới chân đá xanh nứt toác từng khúc, vạn pháp cấm chế quy tắc áp chế đã hoàn toàn biến mất. Trước mặt hắn, mấy đại tu sĩ không còn bị bất kỳ hạn chế nào, tu vi liên tục tăng vọt, cho đến khi khôi phục lại cảnh giới Nguyên Anh. Ngay cả tán tu Âm Cửu Trúc vừa mới bỏ chạy cũng quay trở lại. Vết thương trên cánh tay gãy của hắn đã lành lại, gầm lên đầy hung ác, họ Trần kia, hôm nay lão tử nhất định phải lột da xẻ thịt ngươi, báo thù gãy tay. Mấy nguyên anh khác cũng đều ra tay, chỉ chờ vài tấc đất cuối cùng mất đi sự bảo vệ của quy tắc, lập tức lấy mạng hắn. Trần huynh, Mộ Thanh Minh nhờ những người này bảo vệ, truyền âm nói, ngươi hẳn rõ, bây giờ ở đây chỉ có ta có thể cứu ngươi. Ha ha, Trần Tam Thạch dùng tay lau vết máu trên mặt, hỏi, Mộ huynh không ngại nói điều kiện của ngươi. Rất đơn giản. Mộ Thanh Minh nói, đưa những thứ ngươi vừa lấy được cho ta. Trần Tam Thạch bình thản đáp, ngươi biết, không thể. Mộ Thanh Minh hơi nhíu mày, thật không sợ chết. Không sợ. Trần Tam Thạch thẳng thắn trả lời, chịu đựng uy áp từ đám nguyên anh đang chút xuống, cô nén cơn đau nhức thần hồn, khẽ nhếch mép, lạnh lùng nói, hơn nữa, tiếp theo ai sống ai chết, e rằng còn khó nói. Lời vừa dứt, nhiệt độ toàn bộ đạo trường đột nhiên hạ thấp, tựa như trong chốc lát rơi vào giữa đông, dưới chân không còn là đá xanh, mà là lớp băng dày. Ai? Mọi người cảnh giác quay đầu. Liền thấy ở cuối đạo trường, một hắc y nữ từ mù cầm trường kiếm lặng lẽ xuất hiện. Cảnh giới trên người nàng đang tăng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ. Khương Tịch Nguyệt, đây là Mộ Thanh Minh trong đầu nhanh chóng hồi tưởng, đệ tử của Ngọc Linh chân nhân Bách Hoa Cốc. Mà khí mạnh thế, thanh kiếm này. Hắn nhận ra thanh kiếm trong tay nàng tuyệt đối không phải phàm phẩm. Đệ tử của Ngọc Linh. Động Vi khó tin nói, đệ tử của bà ta có chết cũng chỉ là kết đan, đây rõ ràng là Nguyên Anh. Động Vi tiền bối, còn nhớ kiếm ra bí cảnh không? Có nhận ra thanh thái âm lục phách kiếm trong tay nàng không? Trần Tam Thạch trốn trong phạm vi quy tắc cuối cùng, trầm giọng nói, trước đó trong kiếm trùng, ta và nàng cùng nhau rút kiếm, kết quả nàng mắc bẫy, bị kiếm ma phong ấn trong kiếm quật đoạt xá, bây giờ nàng không còn là Khương Tịch Nguyệt, mà là cốc chủ kiếm tâm cốc từ hàng chục vạn năm trước, Đạm Đài Đoạn Hồng. Sư tỷ vì cứu hắn, không tiếc để ma trùng bộc phát. Nhưng chuyện ma trùng là tuyệt mật, nếu công khai, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, hắn dùng thái âm lục phách kiếm bịa ra một câu chuyện nửa thật nửa giả. Nghe xong, mọi người đều nhìn nhau. Về chuyện kiếm tâm cốc, những tu sĩ nguyên anh này ít nhiều đều từng xem qua một số ghi chép, nhưng dù thế nào cũng khó mà tưởng tượng được, tu sĩ từ hàng chục vạn năm trước lại xuất hiện trước mắt họ. Kiếm tâm cốc, vạn kiếm quy tông, thậm chí là tông môn khai sáng phần lớn kiếm đạo trong thiên hạ. Cho dù là cốc chủ cuối cùng của nó, cũng là một kiếm tiên chính hiệu. Khương Tịch Nguyệt quấn quanh mắt dài lụa băng huyền sắc đột nhiên nứt vỡ, tinh thể băng vụn quấn lấy hắc vụ ngưng thành cơn bão xoáy. Đầu ngón tay nàng lướt qua tóc mai, mái tóc đen vốn từ chân tóc bắt đầu biến thành xương, đuôi tóc rơi xuống tạo thành giọt máu đỏ tươi, ăn mòn phiến đá xanh trong phạm vi 10 trượng, bốc lên làn khói tím. Khi giải vải bịt mắt hoàn toàn bong ra, sát khí và ma khí ngập trời xông lên, trong đôi đồng tử máu của nàng, tựa như có vô số thiên ma bị phong ấn đang gào thét. Nguyên Anh hậu kỳ, và vẫn đang tăng lên. Chạy mau. Động Vi lão là người đầu tiên phản ứng, lập tức thi triển thuật dịch truyền tức thời bỏ chạy. Tán tu âm cửu trúc chỉ dừng lại thêm chút, liền phát hiện mình như tượng băng đóng băng tại chỗ. Hắn kinh hãi, vội vàng ném ra liệt hồn phi đao, muốn ngăn bạch y nữ ma đầu kia lại. Nhưng, chỉ là một tia hồng quang lóe lên, mọi người thậm chí không thấy nữ ma đầu ra tay thế nào, Nguyên Anh âm cửu trúc đã đầu lìa khỏi cổ. Mãi đến hai nhịp thở sau, máu mới chậm nửa nhịp phun ra. Một tia linh quang hiện lên, giữa không trung hóa thành một đứa trẻ, chính là Nguyên Anh xuất khiếu của âm cửu trúc. Nguyên Anh thi triển thuật dịch truyền tức thời, trong chớp mắt đã thoát ra hơn 10 dặm. Nhưng bàn tay trắng muốt thon dài của nữ ma đầu chỉ vươn ra trong hư không, đã bắt lấy nó kéo về, rồi bóp nát thành một đám máu, hồn phi phách tán. Khi âm cửu trúc tán tu kia hóa thành một đám huyết vụ dần tan biến, một nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng các đại tu sĩ. Họ không còn tâm tư lưu lại, lập tức thi triển bản lĩnh độc môn của mình, hướng ra ngoài bí cảnh mà chạy trốn. Nguyên Anh hình dáng lùn lùn hai tay bắt ấn, thân hình lập tức độn nhập vào lòng đất, hóa thành một đạo kim quang, trong chớp mắt đã thoát ra ngoài ngàn trượng. Cho đến khi một luồng cực âm ma khí từ lòng bàn tay của nữ ma đầu chảy vào thái âm kiếm, lại theo kiếm phong truyền vào đại địa. Băng phong, trăm dặm. Từ xa vang lên một tiếng thịt xương va chạm vào binh khí, tiếp theo mặt đất nứt toác, một cột băng từ dưới đất vọt lên. Trên đó treo lủng lẳng một thân thể nhỏ bé, rõ ràng chính là Lệ Vô Xá bị xuyên thủng tim. Hắn thất khiếu đổ máu, trên không trung giãy giụa hai cái rồi liền không còn động tĩnh. Một đạo linh quang từ trong cơ thể chảy ra, biến hóa thành hình hài anh hài. Chỉ là Nguyên Anh của Lệ Vô Xá vừa xuất hiện, liền bị từng đám huyết vụ bao phủ, ma khí nồng đậm đến cực điểm, gần như đóng băng cả hư không, từng cây băng nhỏ từ trong cơ thể hắn mọc ra, dày đặc như lông nhím. Cuối cùng, giáp, một tiếng, Nguyên Anh vỡ vụn, hóa thành những mảnh vỡ lớn nhỏ rơi là tả trên mặt đất. Hai vị Nguyên Anh, trước mặt nữ ma đầu đột nhiên xuất hiện, lại không có chút sức phản kháng. Trong lúc này, những người còn lại đã sớm tứ tán chạy trốn, trong lòng họ chỉ còn một hy vọng duy nhất, đó là nữ ma đầu đừng chọn mình làm mục tiêu tiếp theo, để tranh thủ thêm thời gian chạy trốn. Trần Tam Thạch tự nhiên cũng phải tránh đi trước, kết quả lại cảm nhận được một tầng sương lạnh bao phủ toàn thân. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với một đôi đồng tử đỏ như máu thỏ. Mục tiêu tiếp theo chính là hắn. Tam trùng thiêu đốt huyết mạch. Trần Tam Thạch đành phải thiêu đốt tinh huyết, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía ngược lại mà chạy, đồng thời lấy âm dương ngọc bội ra. Thi triển hỏa pháp biến hóa thành quang huy tinh thần tràn ngập bầu trời. Đồng thời, nửa còn lại của ngọc bội trên người nữ ma đầu cũng bừng sáng linh quang, sau đó trước mặt nàng hình thành một đạo phong trận. Trước đó rõ ràng có thể dễ dàng chém giết Nguyên Anh, nhưng khi tiếp xúc với trận pháp, nữ ma đầu lại như tượng băng chạm vào ngọn lửa, lập tức lùi lại né tránh. Đồng thời, sát khí của thái âm kiếm cũng bắt đầu xâm thực ma khí. Nữ ma đầu phát hiện ra dị thường của kiếm nhận trong tay, nhưng lại vì huyết mạch tương liên, căn bản không thể thoát khỏi sự cuốn chặt. Thanh kiếm này quả nhiên có hiệu quả áp chế ma trùng. Nhưng lần này, sư tỷ lại tự mình giải phóng ma trùng, tình hình đã hoàn toàn khác biệt. Cuộc đấu giữa ma khí thuần khiết và sát khí thuần khiết dần rơi vào bế tắc, hình thành một sự cân bằng tạm thời. Sự áp chế của ngọc bội đối với nữ ma đầu cũng trở nên ngày càng yếu ớt. Chấn, nhìn thấy sắp không chống đỡ nổi, hắn lập tức lấy phù bảo ra, kích hoạt sau hóa thành một chiếc chuông đồng cao hơn một trượng, từ hư không đột ngột rơi xuống, định nhốt nữ ma đầu vào trong. Nhưng ngay lúc này, nữ ma đầu hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc, đột nhiên biến mất, khiến chuông đồng rơi vào trống không. Trần Tam Thạch lòng trầm xuống, vội vàng triệu hồi đại bi thai tặng chấn hồn chung về tay, chỉ tiếc đã quá muộn. Khi hắn tìm thấy nữ ma đầu có đôi đồng tử đỏ, nàng đã đứng ngay sau lưng hắn. Khương Tịch Nguyệt tóc bạc như tuyết, đồng tử đỏ như máu, khuôn mặt thanh lãnh như trăng phủ lên một màu huyết sắc yêu dị, mà vằn như rắn từ xương quai xanh lan đến cằm, đi qua nốt ruồi, nở rộ như đóa sen máu. Hai ngón tay trắng bệch của nàng khép lại như kiếm, đâm thẳng vào thiên võ thiên linh của Trần Tam Thạch. Đó là hình ảnh cuối cùng Trần Tam Thạch nhìn thấy. Sau đó, hắn cảm thấy như rơi vào hầm băng, trong vòng xoáy ma khí ngập trời, hoàn toàn mất đi ý thức. Trong bóng tối, Trần Tam Thạch không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm nhận được cơn đau nhức toàn thân, trong đan điền dường như có vô số gai nhọn, kinh mạch cũng như bị đứt đoạn, hắn cố gắng cử động cơ thể, nhưng xương cốt dường như không còn nghe theo sự điều khiển của hắn. Lần này vào bí cảnh, hắn bị thương rất nặng. Công kích của Nguyên Anh tu sĩ, làm sao người bình thường có thể chịu đựng được. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, thực ra hoàn toàn là nhờ một hơi thở. Chờ đã, hắn hình như chưa chết. Sau khi cơn đau đầu giảm bớt, Trần Tam Thạch dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Sư tỷ không giết hắn. Phải chăng trong khoảnh khắc cuối cùng, sư tỷ đã tỉnh táo trở lại? Vậy thì, bây giờ hắn đang ở đâu? Không được, ta phải nhanh chóng trở về. Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong lòng Trần Tam Thạch. Theo lời Động Vi, Tào Thiếp sau khi lấy được Giá Thiên Bàn, liền có thể tiến vào Đông Thắng Thần Châu, nhất định phải nhanh chóng trở về ngăn cản. Nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch nào còn quan tâm đến cơn đau trên người, một lần lại một lần cố gắng tỉnh lại, cuối cùng cũng nặng nề mở được đôi mắt. Trong tầm nhìn mờ ảo, ánh sáng dịu dàng màu xanh băng lay động, khi đồng tử thích ứng với ánh sáng, hắn mới phát hiện đó là một bóng lưng. Mái tóc bạc chưa búi, buông xuống như thác nước, ngọn tóc nhuốm màu đỏ thẫm quỷ dị, tựa như dòng máu uốn lượn trên nền tuyết trắng. Sư tỷ, khục khục khục. Trần Tam Thạch chống hai tay ngồi dậy, động đến ngũ tạng lục phủ khiến hắn bật ra một trận ho dữ dội. Sư tỷ, đây là đâu? Hắn đảo mắt nhìn quanh, phát hiện nơi này là đáy một thung lũng, phía xa chân trời mơ hồ có thể thấy bóng dáng La Tiêu Bảo Điện cùng với những dị tượng khổng lồ do bí cảnh sụp đổ mang lại. Điều này chứng tỏ bọn họ vẫn đang ở trong bí cảnh. Sư tỷ, Bạch Phát nữ tử đột nhiên quay đầu, dùng đôi mắt đỏ như hồng ngọc nhìn chằm chằm vào Trần Tam Thạch, khẽ cười lạnh, ai là sư tỷ của ngươi? Ma trùng. Trần Tam Thạch sững sờ. Hắn theo phản xạ muốn lấy Âm Dương Ngọc Bội và Đại Bi Thai Tạng Chấn Hồn Trung ra, nhưng lại phát hiện cơ thể bị băng xương bao phủ, căn bản không thể cử động. Không kịp nhìn rõ động tác của ma nữ, kiếm phong lạnh lẽo của Thái Âm kiếm đã kề sát ngực Trần Tam Thạch, nhưng không đâm xuống, mà từ từ di chuyển lên, lướt qua cổ đến cằm, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, giọng nói đầy ma mị và châm chọc vang lên, "Phu quân, lẽ nào ngươi không nên gọi ta một tiếng nương tử sao?" Ma đầu. Trần Tam Thạch đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghi hoặc, "Ngươi ở đây nói nhảm cái gì vậy?" Ma nữ từ trong ngực lấy ra một tấm ngọc bội, sau đó dùng kiếm phong gạt tấm Âm Dương Ngọc Bội trên người Trần Tam Thạch ra, ghép chúng lại với nhau, tạo thành đồ án thái cực hoàn chỉnh, "Phu quân của ta, người thông minh như vậy, lẽ nào không nhận ra ngọc bội này vốn là một đôi sao? Người không tò mò, vì sao nửa còn lại ở trong tay ngươi sao?" Trần Tam Thạch nói, "Đây là vật sư phụ để lại." Hắn nhìn dáng vẻ của đối phương, hoàn toàn không ngờ rằng, ma trùng tiềm ẩn trong cơ thể sư tỷ lại có ý thức riêng, có thể giao tiếp với người. "Chuyện này phải bắt đầu từ sư phụ của ngươi, Tôn Tượng Tông." Giọng nói của ma nữ rõ ràng giống hệt Khương Tịch Nguyệt, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy có chút khác biệt. Ngoài sự thanh lãnh, còn thêm một phần yêu mị, một phần uy nghiêm, và một phần điên cuồng. Người hẳn đã nghe nói, nhiều năm trước, Tôn Tượng Tông từng có một mối tình với Ngọc Linh Chân Nhân. Khi đó, bọn họ thường xuyên qua lại với một đôi phu thê khác, tình cảm hai bên rất tốt, cuối cùng còn trao đổi tín vật, hẹn ước tương lai nhất định sẽ mai mối cho con cháu của họ, người phàm gọi đó là Hoa Hoa Thân. Hoa Hoa Thân. Trần Tam Thạch sững sờ. Cho dù thực sự có mối Hoa Hoa Thân này, lẽ ra cũng phải là con cái của sư phụ, chứ không phải hắn, một đệ tử. Nhưng nghĩ kỹ lại, trưởng tử của sư phụ đã qua đời từ lâu, Tôn Bất Khí lại không có linh căn, vốn dĩ không thích hợp bước vào tu tiên giới. Hơn nữa, mục đích ban đầu khi sư phụ giao tín vật cho hắn, cũng không phải vì Hoa Hoa Thân, mà là vì hổ tục công pháp của Long Kinh. Chẳng trách, sư nương lần đầu tiên gặp hắn đã không có thái độ tốt. Trong góc nhìn của nàng, trước là tên phụ bạc bỏ rơi mình, mấy chục năm sau, truyền nhân của tên phụ bạc lại đột nhiên xuất hiện, muốn cưới đi đệ tử mà nàng đã dày công bồi dưỡng. Nhưng chuyện này, sau đó không ai nhắc đến nữa. Còn một vấn đề nữa. Theo như lời này, vậy Khương Tịch Nguyệt là con của ai? Nam Cung Thanh Giao. Đôi mắt đỏ của ma nữ dường như có thể xuyên thấu lòng người. Thánh nữ Côn Khư. Trần Tam Thạch từng nghe qua cái tên này. Nam Cung Thanh Giao chính là thánh nữ của Côn Khư Tông nhiều năm trước, nàng ta lại còn có một đứa con ẩn náu trong Thanh Hư Tông. Chờ đã. Nếu vậy, Thái Sơn Quân chẳng phải là phụ thân của Khương Tịch Nguyệt sao? Trần Tam Thạch cuối cùng cũng thông suốt nhiều chuyện. Chẳng trách Thái Sơn Quân luôn tìm cách tiếp cận Khương Tịch Nguyệt, còn muốn truyền tụ kiếm pháp cho nàng, mà Khương Tịch Nguyệt đối với lão ta luôn tỏ thái độ khinh bỉ. Xét cho cùng, tin đồn năm đó là Thái Sơn Quân đã bán đứng thánh nữ Nam Cung Thanh Giao để đổi lấy mạng sống của mình. Nhưng, nếu hai phụ tử này đều biết thân phận của nhau, tại sao Thánh Tông lâu nay tìm kiếm lại không phát hiện ra? Nhưng những điều này, rõ ràng không phải là vấn đề cần nghĩ đến lúc này. Trần Tam Thạch lại nhìn về phía ma nữ tóc bạc, người nói với ta những chuyện này, có ý gì? Khóe miệng đỏ thẫm của ma nữ khẽ nhếch lên, đương nhiên là làm những việc mà phu thê nên làm. Nàng vừa nói vừa dùng kiếm phong lướt qua, cắt đứt chiếc bạch bào đã nhuốm đầy máu. Trần Tam Thạch muốn phản kháng, nhưng phát hiện mình thậm chí không có tư cách vận chuyển pháp lực, chỉ có thể giận dữ mắng, ngươi điên rồi. Nếu dám làm nhục sư tỷ của ta nhất định sẽ giết ngươi. Hừ, ma nữ chỉ khẽ cười khinh bỉ. Sau đó, Trần Tam Thạch lại một lần nữa mất đi ý thức. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã khôi phục khả năng hành động, vội vàng kiểm tra phần dưới cơ thể, đai lưng vẫn còn thắt chặt, chứng tỏ cuối cùng không có chuyện gì xảy ra. Khung cảnh xung quanh họ lại thay đổi, bên tai văng vẳng tiếng nước chảy róc rách, bốn phía linh khí nồng đậm, chim hót hoa thơm. Chỉ là, thấp thoáng đâu đó vẫn nghe được tiếng bí cảnh sụp đổ từ xa. Ngươi còn nằm đó làm gì? Ma nữ đứng bên ngoài một tầng kết giới, lạnh giọng nói, còn không mau lại đây mở cửa. Mở cửa. Trần Tam Thạch theo hướng chỉ của ả, phát hiện ở rìa kết giới có một trận bàn, vị trí trung tâm cần dùng lệnh bài của trấn thủ sứ để khởi động. Phần lớn khu vực của bí cảnh này đã sụp đổ, không thể đi đường cũ được nữa. Giọng nói lạnh lùng của ma nữ lộ vẻ mất kiên nhẫn, muốn sống sót ra ngoài, chỉ có thể thông qua truyền tống trận của dược cốc. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Trần Tam Thạch đứng dậy lấy lệnh bài, đặt vào trận bàn, kết giới liền đóng lại. Phía trước không còn vật cản, hắn theo ma nữ tiến vào sâu trong thung lũng, trong khoảnh khắc, linh khí tứ giai nồng đậm ập vào mặt, từng mảnh dược phố vườn thuốc dần hiện ra trước mắt. Vạn Linh Cốc. Trần Tam Thạch liếc nhìn bia đá, đoán rằng nơi này có lẽ từng là nơi La Tiêu Tiên Cung nuôi dưỡng thiên tài địa bảo. Ở mảnh dược phố cách hắn trăm bước, có một cụm linh chi như ngọn lửa đang sinh trường. Kết đan linh vật, hỏa linh chi. Ánh mắt hắn chuyển về phía đông, cách đó không xa, vô số đóa linh hoa màu vàng rực rỡ đang khoe sắc, một cơn gió nhẹ thổi qua, chúng liền phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân. Kết đan linh vật, nguyệt hoa kim linh hoa. Ngoài ra, khắp núi đồi đều là những linh thực quý hiếm, phẩm cấp cao nhất thậm chí còn vượt qua ngũ giai. Nhưng trải qua năm tháng đằng đẵng, linh khí trong thung lũng không ngừng thất thoát, khó có thể duy trì sự sinh trưởng của linh thực cao cấp, tất cả linh thực trên tứ giai đều đã khô héo, ngay cả hạt giống cũng chẳng còn. Chỉ còn một loại linh thực tứ giai quý hiếm là sống sót. Cây nhân sâm này mọc trên một vùng đất đen, chín rễ chính vươn dài theo hình bắt đầu, bề mặt phủ vảy ngọc xanh, mỗi chiếc vảy đều có vân triện tự nhiên, rễ phụ mảnh như tơ, xuyên qua lòng đất, để lại những đường hầm băng giá. Kết anh linh vật, thái ất thanh minh sâm. Chuyến đi này, Trần Tam Thạch không chỉ thu được những thứ thần châu cần, mà còn lấy được hai loại linh vật kết anh, tiết kiệm được rất nhiều công sức sau này. Những linh vật kết đan và dược thảo các cấp khác thì khỏi phải nói, đều là sự bổ sung cực lớn cho Đại Hán triều đình. Hắn không chần chừ, lập tức thu hoạch thiên tài địa bảo, gần như quét sạch mọi thứ có giá trị. Ma nữ không để ý, chỉ đi thẳng về phía trước, đến cuối thung lũng rồi vào một động phủ. Ma đầu này dường như rất quen thuộc nơi đây. Trần Tam Thạch theo ả vào động phủ. Động phủ rất nhỏ, chỉ là một phòng luyện đan rộng chừng 5 trượng, giữa phòng đặt một lò luyện đan đã hỏng, bên cạnh là giá, bày rất nhiều bình sứ chứa đan dược. Trần Tam Thạch lần lượt mở từng bình. Do lâu ngày không được bảo quản đúng cách, phần lớn đan dược đã mất linh tính, chỉ còn một số ít còn sót lại dược tính. Tuy nhiên, nhờ vậy, hắn lại thu được không ít đan phương cổ xưa. Đây là, khi kiểm tra đến vị trí cuối cùng, Trần Tam Thạch phát hiện hai bình lưu ly chứa chất lỏng. Tạo hóa ngọc lộ, thứ cực kỳ quý giá ở Thiên Thủy Châu, khiến vô số tu sĩ tranh giành, ở đây lại có đến nửa bình. Hơn nữa, bình lưu ly rất lớn, dài bằng cánh tay, dù chỉ còn nửa bình cũng đủ tạo ra vô số tu sĩ kết đan. Bình bên cạnh nhỏ hơn nhiều, chỉ bằng lòng bàn tay, chất lỏng bên trong cũng chỉ còn 1/5. Nhưng đồng tử của Trần Tam Thạch lại khẽ chấn động, bởi vì thứ chứa bên trong là bổ thiên thạch linh dịch. Trước đây ở kiếm quật, chỉ vài giọt linh dịch đã giúp hắn ngưng kết kim thân trong 3 ngày. Nếu uống hết số linh dịch này, có lẽ chỉ trong nửa năm, hắn có thể đạt đến cảnh giới kết đan trung kỳ. Ai ngờ được, ngoài bảo điện, trong thung lũng này còn cất giấu nhiều bảo vật đến vậy. Chuyến đi này, đúng là thu hoạch đầy bát. Đương nhiên, thu hoạch dù nhiều đến đâu, cũng phải sống sót trở về mới được. Sau khi thu dọn đồ đạc, Trần Tam Thạch tiếp tục đảo mắt nhìn quanh luyện đan phường, ở góc xa nhất, hắn phát hiện một tòa truyền tống trận đã bị bụi thời gian phủ kín. Truyền tống trận này cũng dựa vào lệnh bài trấn thủ sứ để kích hoạt, chỉ là từng bị tấn công, dẫn đến một góc bị hư hỏng. Phu quân của ta, có thể sửa được không? Giọng nói đùa cợt của nữ ma đầu vang lên. Truyền tống trận này phẩm giai rất cao. Trần Tam Thạch cúi người xuống xem xét, nhưng phần bị hư hỏng rất ít, hơn nữa là phần đại trận cơ bản nhất, ta có thể thử. Ầm ầm, trong lúc hai người nói chuyện, tiếng bí cảnh sụp đổ vang lên, nghe khoảng cách gần hơn trước, chứng tỏ thung lũng này cũng không thể trụ được bao lâu nữa. Trần Tam Thạch không lãng phí thời gian, ngồi bệt xuống đất, lấy ra từ trữ vật đại những vật liệu cần thiết, rồi bắt đầu sửa chữa trận pháp. Còn nữ ma kia thì chống kiếm đứng yên, từ từ khép đôi mắt lại. Thần thức của nàng lặn vào một không gian tối đen như mực. Trong bóng tối vô tận, một bóng hình mặc áo choàng đen, mắt bị dải lụa che kín, bị khóa chặt ở trung tâm, vô số dây leo màu máu siết chặt lấy thân thể. Khuôn mặt vốn đã hoàn mỹ, dưới sự tương phản của màu đen và đỏ, càng trở nên trắng mịn như tuyết. Tiểu nha đầu, nữ ma giơ ngón tay trắng nõn, bóp mạnh cằm nữ tử mù, vừa nãy ngươi dọa ta. Là cảnh cáo. Khương Tịch Nguyệt lạnh giọng, ngươi làm như vậy, hắn chỉ sẽ giết ngươi, chứ không giúp ngươi. Nghe giọng điệu này, chẳng lẽ ngươi coi ta là kẻ thù sao? Nữ ma tăng thêm lực tay, gần như muốn bóp nát cằm băng giá của nữ tử mù, những dây leo màu máu cũng như rắn độc không ngừng siết chặt, khiến thân thể nàng càng thêm căng cứng, sắp vỡ tan cùng nội tạng. Trong nỗi đau khủng khiếp, Khương Tịch Nguyệt hơi nhíu mày, dù bề mặt thân thể đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, nàng vẫn không nói một lời. Khi thấy thần hồn nàng đã đến bờ vực sụp đổ, những dây leo màu máu mới dừng lại. Nữ ma nắm lấy tóc nữ tử mù, giọng điệu điên cuồng, ngươi và ta thần hồn là một, ngươi tưởng ngươi trốn được sao? Ta tìm cách cầu viện, chẳng lẽ không phải vì ngươi? Hơn nữa, nếu không gieo tình độc, làm sao ngươi chắc chắn được, tên tiểu tử kia sau này sẽ không phản bội chúng ta như tên cha ruột hèn nhát của ngươi. Khương Tịch Nguyệt trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, dọa dẫm vô ích, ta cũng không muốn liên lụy. Nữ ma nắm chặt mái tóc của đối phương, kéo mạnh về phía mình, không đến lượt ngươi quyết định. Ả dừng lại, suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục. Đã dọa dẫm vô ích, vậy ta không dọa nữa, ta sẽ khiến hai ngươi tự nguyện, như vậy hợp tình hợp lý chứ. Oanh, lời vừa dứt, bóng dáng nữ ma tóc bạc biến mất khỏi thức hải. Trong luyện đan phường, Trần Tam Thạch hết lần này đến lần khác cố gắng sửa chữa trận pháp, mỗi lần thất bại, đều tiêu hao một lượng lớn thần thức và tinh khí. Sau hai canh giờ, mặt hắn tái nhợt, đầu đau như búa bổ. Nhưng tình thế hiện tại, đâu có thời gian nghỉ ngơi. Hắn chỉ có thể uống đan dược hồi phục, rồi lại tiếp tục cố gắng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, đến hơn 20 lần, những phù văn pháp tắc hỗn loạn trong trận pháp cuối cùng cũng được sắp xếp lại. Thần thức Trần Tam Thạch ngắt kết nối, hắn ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Cuối cùng cũng thành công. May mắn là chỉ thiếu một góc cơ bản và đơn giản nhất, nếu không, với trình độ trận pháp hiện tại của hắn, ít nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể nghiên cứu thông suốt. Quá trình tuy mệt mỏi, nhưng cũng giúp hắn nâng cao đáng kể độ thành thục với trận pháp. Kỹ nghệ, trận pháp tam giai. Tiến độ, 122/2000. Trình độ trận pháp liên quan đến việc tự mình luyện chế Diệp Linh đại trận sau này, tầm quan trọng hiện tại thậm chí còn vượt qua cả luyện đan. Có thể đi rồi. Trần Tam Thạch quay người, liền thấy trong lòng bàn tay nữ ma tóc bạc không biết từ lúc nào đã xuất hiện một quả màu hồng phấn tỏa ra hương thơm nồng nàn. Bụp, quả vừa bị bóp nát, sương mù màu hồng lập tức tràn ngập cả phòng. Tiếp theo, tóc bạc của nữ ma dần chuyển thành đen, đôi mắt đỏ rực cũng dần nhạt đi, trở lại dáng vẻ bình thường. Sư tỷ, Trần Tam Thạch bịt kín thất khiếu, cố gắng tránh sương mù, là tỷ sao? Là ta. Khương Tịch Nguyệt sau khi giành lại quyền kiểm soát cơ thể, cũng lập tức bịt kín kinh mạch của mình. Nhưng dù hai người cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi sự xâm nhập của độc vụ. Trong luyện đan phường, không khí dần trở nên kỳ lạ. Trên gương mặt băng tuyết của Khương Tịch Nguyệt, dần xuất hiện một vệt ửng hồng. Trần Tam Thạch vận chuyển công pháp để giữ cho mình tỉnh táo, đồng thời hỏi, ả điên kia làm vậy để làm gì? Quả kia, có lẽ là nữ ma hái được ở đâu đó trong thung lũng, nhưng có gì ả phải dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để ghép đôi, hắn và sư tỷ. Là tình độc. Dưới tác dụng của độc tố, Khương Tịch Nguyệt ngay cả nói chuyện cũng không còn ngắn gọn như trước ta. Chúng ta nếu không khống chế được, sau này sẽ sống chết có nhau. Sống chết có nhau. Trần Tam Thạch càng thêm nghi hoặc, nguyên nhân do đâu? Dần dần, Khương Tịch Nguyệt bắt đầu thở dốc, nàng ta sợ bị người khác tìm thấy, muốn người giúp đỡ, lại sợ người bán đứng nàng ta, cho nên mới muốn dùng thủ đoạn này để khống chế ngươi. Sợ bị người khác tìm thấy. Trần Tam Thạch đột nhiên hiểu ra, Tam Thiên Tông những năm qua liên tục lục soát hồn phách sư phụ Thái Sơn Quân, rốt cuộc là muốn tìm thứ gì? Bọn họ đang tìm ma trùng. Nhưng không ai ngờ rằng, thánh nữ năm xưa lại có một đứa con, hơn nữa còn đem ma trùng giấu trong cơ thể con gái mình. Nàng ta đâu? Trần Tam Thạch bắt đầu cảm thấy cổ họng khô khốc, nhưng trong lòng không hề có ý niệm nào khác, chỉ có sự phiền muộn, bảo nàng ta ra đây. Muốn ta giúp đỡ, thì hãy đường đường chính chính nói chuyện với ta. Sư đệ. Khương Tịch Nguyệt không thể đứng vững được nữa, phải tựa vào vách đá, ánh mắt cũng trở nên mông lung. Còn một vấn đề nữa. Trần Tam Thạch không dám nhìn thẳng, dùng đối thoại để chuyển sự chú ý, ma trùng rốt cuộc là thứ gì? Ta không biết. Khương Tịch Nguyệt hoàn toàn không thể duy trì pháp lực. Vậy, Trần Tam Thạch nuốt một ngụm nước bọt, độc này làm sao mới giải được? Nếu hắn không nhìn lầm, quả kia ít nhất cũng phải ngũ giai, hơn nữa bản thân hắn chưa từng thấy qua phương pháp giải độc trong bất kỳ điển tịch nào. Sương mù vẫn không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người e rằng thật sự sẽ gieo xuống tình độc. Chấn. Trong lúc nguy cấp, Trần Tam Thạch lấy phù bảo ra, kích hoạt nó, rồi trực tiếp bao phủ lấy bản thân. Đại bi thai tạm chấn hồn trung linh quang đại thịnh, vô số phù văn trong hư không ngưng kết thành thực thể, đồng thời vang lên tiếng tụng kinh uy nghiêm. Dưới tác dụng của phù bảo, Trần Tam Thạch có thể cảm nhận được độc tố trong cơ thể đang dần mất đi tác dụng, ý thức của hắn cũng trở nên thanh tỉnh hơn. Có hiệu quả. Phù bảo này vốn được dùng để trấn áp tà túy, giúp sư tỷ khôi phục ý thức, không ngờ cũng có thể phá giải độc tố. Chỉ là, dù hắn đã hạ thấp sát thương xuống mức tối thiểu, cảm giác này vẫn không dễ chịu chút nào. Nhưng bất luận thế nào, cũng không thể để nữ ma đầu kia đắc ý. Trần Tam Thạch nghiến răng kiên trì, khoảng chừng nửa nén hương sau, hắn mới thu hồi chấn hồn chung, phát hiện xương độc trong luyện đan phường đã bị quét sạch. Còn sư tỷ thì y phục sộc sạch, đã rơi vào hôn mê. Ầm ầm, mật thất bắt đầu rung chuyển dữ dội, báo hiệu nơi này sắp sụp đổ. Hắn không dám trì hoãn thời gian, lập tức dùng lệnh bài trấn thủ sứ kích hoạt trận pháp, sau đó bế sư tỷ đang hôn mê lên, đi tới truyền tống trận. Hàng ngàn hàng vạn đạo trận văn lần lượt sáng lên, linh quang hội tụ dưới chân hắn, sau đó hóa thành một cột sáng phóng thẳng lên trời. Cảm giác choáng váng quen thuộc ập tới, khi Trần Tam Thạch đặt chân xuống đất một lần nữa, xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Đây là... Hắn ôm sư tỷ quan sát, Ngọc Phòng Sơn. Cách đó khoảng 10 dặm, chính là thanh đồng môn mà mọi người tiến vào bí cảnh, chẳng qua lúc này nó đã hoàn toàn sụp đổ, theo chấn động cuối cùng của đại địa, tan biến vào trong hư không. Cùng lúc đó, từng đạo độn quang bay về phía hắn, thông qua dao động khí tức có thể phán đoán, cảnh giới cao nhất là Kim Đan tu sĩ. Dẫn đầu, là một đạo nhân thô kệch mặt đen râu quai nón, trưởng lão Thanh Hư Tông, Cửu Hoàn Chân Nhân. Trần Lỗi. Cửu Hoàn Chân Nhân ánh mắt lạnh lẽo, quét qua bạch bào đạo nhân, rồi dừng lại trên người nữ tử mù. Thanh âm vang vọng như sấm rền, người tên dâm tặc kia, sao dám hãm hại môn nhân của bản tọa. Tô Dương may mắn sống sót từ bí cảnh trở về, cao giọng chất vấn, Lư sư đệ của ta đâu? Lúc bọn họ chia tay, sư đệ và sư tỷ rõ ràng là đi cùng nhau. Nhưng bây giờ, toàn bộ bí cảnh đã đóng lại, cũng không thấy bóng dáng Lư sư đệ, sư tỷ lại biến thành bộ dạng này. Lư Tham Chi, ngươi nói tên ngốc đó sao? Trần Tam Thạch cười lạnh, trước khi đến Quảng Nhân Đạo hắn đã chết, sau này các ngươi gặp đều là ta, uổng công ngươi còn gọi ta là phong chủ thân thiết như vậy. Cái gì? Tô Dương khó có thể tin, ngươi, ý của ngươi là, Lư sư đệ trước đó là do ngươi giả mạo. Thảo nào trong bí cảnh ngươi luôn muốn tách chúng ta ra. Còn vị mỹ nhân này? Trần Tam Thạch trước mặt mọi người, đưa một bàn tay đầy bùn đất vuốt nhẹ lên gương mặt trắng nõn của Khương Tịch Nguyệt, trẫm đã nhìn chúng, chuẩn bị mang về, nạp làm thị thiếp. Hắn nhìn ra được, những người trước mặt, hiển nhiên đều còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra trong bí cảnh. Việc hắn cần làm bây giờ, chính là cắt đứt quan hệ với Thanh Hư Tông. Chuyện của Lư Thăng Chi, có thể liên lụy đến sư nương, cho nên hắn đành phải nói là, chính mình đã giết Lư Thăng Chi, sau đó giả mạo thành người này. Sư tỷ, cũng phải mang đi. Trong bí cảnh, mặc dù Trần Tam Thạch đã bịa ra lý do kiếm ma đoạt xác, nhưng khi Tam Thiên Tông biết tin, vẫn rất có khả năng sẽ phái người đến tận nơi xem xét. Một khi kiểm tra, sẽ lộ tẩy. Trần Tam Thạch cũng không biết làm như vậy có thể rửa sạch nghi ngờ bao che của Thanh Hư Tông hay không, nhưng hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn. Người muốn chết. Cửu Hoàn Chân Nhân nổi giận đùng đùng, râu tóc hóa thành ngọn lửa mãnh liệt, lão cầm một thanh đại phù khai sơn từ trên trời giáng xuống, muốn chém đôi Bạch Bào Nhân. Trần Tam Thạch dậm chân lùi lại trăm trượng, dễ dàng né được đòn này, hắn nhìn xuống mọi người, giả vờ tức giận, Cửu Hoàn trưởng lão, ngươi chẳng lẽ quên Thánh Tông có lệnh, trong thời gian chiến tranh bất kỳ ai cũng không được đối địch với chấm và đại hán của chấm. Nực cười. Cửu Hoàn Chân Nhân trợn mắt nói, chẳng lẽ có thánh lệnh, ngươi có thể tùy ý sát hại tu sĩ chính đạo. Đúng vậy. Mấy vị trưởng lão Kim Đan Tông môn khác đến xem náo nhiệt cũng đồng thanh phụ họa, Thiên Vũ đạo hữu, ngươi làm như vậy có hơi quá đáng không? Ghê tởm. Một gã Kim Đan phẫn nộ mắng, không ngờ ngươi lại là một kẻ háo sắc. Ra tay, bắt hắn lại trước đã. Đám Kim Đan đồng loạt ra tay. Trần Tam Thạch nhíu mày. Bệ hạ, nhận tiễn. Đúng lúc này, từ Nam Từ Thiên Dung Thành đột nhiên xuất hiện, đánh một đạo lưu quang về phía Thiên Vũ. Trần Tam Thạch giơ tay đón lấy, phát hiện đó là một túi chữ vật, bên trong chứa hơn ngàn mũi tên. Bệ hạ, Từ Nam truyền âm, sau khi Thanh Đồng Môn xuất hiện, ngài đã lệnh cho người vận chuyển một số ngọc dũng về, sau khi đúc xong quan ấn, còn lại rất nhiều vật liệu, ta liền đem chế tạo thành tiễn. Sau khi hoàn thành, nàng tự mình đem đồ vật đến Tiên Tùy Châu, nghe nói bệ hạ vào bí cảnh, liền một mực đợi lệnh ở Ngọc Phòng Sơn. Làm tốt lắm. Đồng tử Trần Tam Thạch lóe lên hỏa quang, lưu ly kim thân bao phủ toàn thân, huyền linh lục tí mọc ra, hắn dương cung như trăng tròn, từng mũi ngọc thạch tiễn tựa như mưa sao băng đổ xuống những tu sĩ đang vây công. Đùng đùng đùng. Những tu sĩ này đa phần đều là kết đan sơ kỳ, trung kỳ, căn bản không cách nào đột phá mưa tên tiếp cận Thiên Vũ. Các ngươi không phải đối thủ của chấm. Trần Tam Thạch sau khi bắn ra một trận mưa tên tạm dừng tích lực, rồi ở phía trước cung tên tích tụ một lực lượng cường đại hơn, có chuyện gì, hãy để người của Thánh Tông đến tìm chấm. Ầm ầm, mưa tên rơi xuống, tựa như minh nguyệt rơi xuống, pháp lực như sóng thần cuồn cuộn, nhấn chìm tất cả mọi người. Trần Tam Thạch không có thời gian rảnh rỗi để giao đấu với những người này, nhân cơ hội này thi triển Tam Trọng Nhiên Huyết, thẳng hướng quân doanh đại hán mà đi. Chạy đâu? Cửu Hoàn Chân Nhân còn muốn đuổi theo, kết quả bị Thính Tùng khách của Vô Sinh Môn bên cạnh kéo lại, đạo hữu, thôi đi. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, đuổi theo cũng vô ích. Nhiều năm trước nghe nói Trần Tam Thạch này chỉ là một con kiến luyện khí. Bùi Tịch của Thiên Kiếm Tông khó tin nói, không ngờ bây giờ, không chỉ tu tiên kết đan, mà võ đạo cũng ngưng kết kim thân, nếu còn thêm thời gian. Đừng nói nhảm nữa. Lâm Hư Chu của Cửu U Minh nói, chúng ta hãy mau đi thông báo chuyện này cho người của Tam Thiên Tông, xem bọn họ định xử lý thế nào. Lần bí cảnh này thật kỳ lạ. Bùi Tịch lẩm bẩm, ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng bỏ mạng rất nhiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại Hán, quân doanh. Trần Tam Thạch một đường phi độn, trong lòng tính toán những việc cần làm tiếp theo. Đầu tiên, là thăm dò tình báo. Xem Mộ Thanh Minh và những người khác rời khỏi bí cảnh, Thiên Tùy Châu lại xảy ra biến hóa gì. Thứ hai, là đưa sư tỷ đến Đông Thắng Thần Châu. Khắp thiên hạ, nếu nói nơi nào có thể trốn tránh người của Thánh Tông, e rằng chỉ có Đại Hán. Cuối cùng, không biết tình hình chiến sự biên cảnh ra sao. Hoàng đế Đại Tống Triệu Duệ, lần này cũng xuất hiện trong bí cảnh, chắc rằng chiến sự biên cảnh so với trước không có biến động lớn. Khoan đã. Trần Tam Thạch đến trên không quân doanh, đột nhiên sững lại, hắn nhìn ra xa, trong quân doanh, tướng sĩ đều mặc tang phục, trên mặt đất, rải rác khắp nơi là giấy tiền. Hắn thẳng hướng trung quân, Tiểu Trúc Tử, xảy ra chuyện gì vậy? Trong quân Đại Hán, e rằng chỉ có vài người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới khiến toàn quân tướng sĩ đều mặc tang phục. Trần Tam Thạch dâng lên một dự cảm chẳng lành. Bẩm bệ hạ, Đông Phương Cảnh Hành chắp tay cúi đầu, là Tề phụ đại nhân. Trần Tam Thạch như bị sét đánh, hắn lập tức lao thẳng về phía linh đường, xông vào trong trướng, chỉ thấy một cỗ quan tài gỗ đen và một tấm bài vị lạnh lẽo. Các lão tướng Bà Dương đều tề tựu tại đây. Tham kiến bệ hạ. Tề Thành, người vẫn luôn đứng hầu bên cạnh, vội vàng đứng dậy hành lễ. Trần Tam Thạch giơ tay ra hiệu cho hắn lui sang một bên, bước đến trước quan tài, đứng yên, dùng quan khí thuật nhìn vào bên trong, chỉ thấy một màn tử khí ngập tràn, hồi lâu không nói. Sự việc xảy ra quá đột ngột, đến mức hắn cảm thấy có chút không chân thực. Mới đây thôi, lão thư sinh còn giúp hắn tính toán vị trí cửa vào bí cảnh, lại quan sát được thiên tượng huỳnh hoặc thủ tâm, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã âm dương cách biệt. Trong lòng Trần Tam Thạch có chút ảm đạm, nhưng trên mặt vẫn bình thản như thường, chỉ cất tiếng hỏi đi như thế nào. Những năm qua, hắn đã thu thập không ít bảo dược mà phàm nhân có thể dùng, theo lý mà nói, lão thư sinh ít nhất cũng phải sống đến 100 tuổi. Vậy mà giờ đây, mới chỉ ngoài 70, sao lại đột ngột? Tề Thành ấp úng, sau khi bệ hạ rời đi, tiên sinh không may nhiễm phong hàn. Trần Tam Thạch nói thẳng, vì chiêm bốc. Tề Thành không đáp. Xem ra, chấm đoán đúng. Trần Tam Thạch từ từ nhắm mắt. Hắn đáng lẽ phải nghĩ đến sớm hơn. Thủ đoạn dòm ngó thiên cơ, đoán định tương lai, làm sao có thể không phải trả giá. Bệ hạ. Tề Thành, bịch, một tiếng quỳ sụp xuống đất, bệ hạ không cần bi thương, tiên sinh trước khi đi có nói, có thể dùng phần đời còn lại làm việc cho đại hán, là tâm nguyện lớn nhất của lão. Tính toán thiên cơ, cái lão lười này. Chu Toàn tóc mai đã điểm bạc, đôi mắt đỏ ngầu, cười mắng, lão từ trước đây còn tưởng lão chỉ khoác lác thôi. Phải đó. Triệu Khang cảm thán, nói đến, trong đám người chúng ta, có lẽ chỉ có lão Hứa là hữu dụng nhất. Hừ, đúng vậy. Lưu Kim Khôi lẩm bẩm, sau khi đại hán kiến quốc, đám chúng ta ngày ngày ở nhà nhàn hạ hưởng phúc, còn lão Hứa chưa từng có một ngày yên ổn. Mỗi người một chí. Vương Lực trầm giọng nói, theo như tính cách của lão Hứa, bận rộn một chút, đối với lão mới là vui vẻ. Các ngươi. Trần Tam Thạch khẽ vẫy tay, đều lui xuống trước, chấm muốn ở lại đây một lát, nửa nén hương sau, mang tình hình gần đây của Thiên Thủy Châu và Đông Thắng Thần Châu đến cho chấm. Lúc này, hắn áo quần xốc xếch, người đầy máu, đâu có giống hoàng đế, rõ ràng là một gã ăn mày ven đường. Tuân chỉ. Mọi người nhìn nhau, lần lượt rời khỏi linh đường. Trần Tam Thạch từ từ ngồi xuống bên cạnh quan tài, bắt đầu tỉ mỉ xem xét lại chuyến đi bí cảnh lần này trong đầu. Ngộ Tốn Nhi mặc táo, chiếm đắc phục quái lục nhị, nghịch hành khảm hãm nhi nại chân lôi, thiên diễn tứ cửu, độn kỳ nhất dĩ vi sinh cơ. Gặp gió thì đừng nóng vội, chiếm được quẻ phục hào hai, ngược dòng nước hiểm mà nắm sấm sét, trời sinh 49, ẩn một để tìm sinh cơ. Đây là phương pháp phá giải huỳnh hoặc thủ tâm mà lão thư sinh đã đưa ra. Nhưng từ khi đến cộng đồng, mặc dù trên đường đi đầy hiểm nguy, Trần Tam Thạch luôn cảm thấy những sự việc xảy ra không hoàn toàn khớp với quẻ bói. Chẳng lẽ huỳnh hoặc thủ tâm vẫn chưa kết thúc? Vậy thì nguy hiểm tiếp theo sẽ xảy ra khi nào, từ đâu? Tào Tiếp. Trần Tam Thạch chợt nhớ, từ khi vào bí cảnh, hắn đã bị đám lão già do dưỡng mã nô thuê đuổi giết, nhưng cho đến khi bí cảnh sụp đổ, tên này vẫn chưa từng lộ diện. Lưỡng Nghi Già Thiên Bàn. Tên này có thể đã đến Đông Thắng Thần Châu. Nghĩ đến đây, hắn nào còn ngồi yên được. Đúng lúc này, Tề Thành quay trở lại, thân sắc gấp gáp nhưng lời nói vẫn rành mạch, bẩm bệ hạ, vừa có tin báo, tại Bắc Dương Đạo đã xảy ra giao tranh giữa các tu sĩ Nguyên Anh, Tào Tiếp cũng có mặt, dường như muốn thông qua truyền tống trận tiến vào Đại Hán, nhưng bị người của các tông môn khác ngăn cản. Không ổn rồi, Trần Tam Thạch lòng trùng xuống. Lan Tỷ, Tôn Ly, Trần Vân Khê cùng một đám gia quyến vẫn còn ở trong Thần Châu, nếu để tên này xông vào Đại Hán, hậu quả không thể lường được. Truyền lệnh. Hắn trầm giọng ra lệnh, điều động tất cả tu sĩ tại Thiên Dung Thành đến trung quân tập hợp, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trở về Đông Thắng Thần Châu. Dứt lời, Trần Tam Thạch liền hóa thành một luồng độn quang, thi triển tam trùng thiêu đốt huyết mạch, lao thẳng về hướng Tây Bắc. Hắn phải trở về trong thời gian ngắn nhất. Đông Phương Cảnh Hành nhìn theo bóng lưng hoàng đế rời đi, lập tức ban bố chiếu lệnh, tập hợp tất cả tiên quan của Quảng Nhân Đạo. Sau khi làm xong, hắn quay sang nhìn người bên cạnh, người còn có tâm trạng đọc sách. Xem phản ứng của bệ hạ, rõ ràng là có chuyện sinh tử hệ trọng. Tiểu Trúc, càng những lúc như thế này, chúng ta càng phải tĩnh tâm. Tề Thành khẽ lật trang sách, hơn nữa, lực lượng của chúng ta quá yếu, cũng chẳng giúp được gì nhiều. Việc chúng ta có thể làm, chỉ là tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ. Đông Phương Cảnh Hành không nói thêm lời nào, vội vã rời khỏi linh đường, tự mình đốc thúc việc tập hợp. Tề Thành tiếp tục lật sách, trên bìa cuốn cổ thư vàng ố hắn cầm trên tay, hiện lên 4 chữ lớn, Hà Lạc Chân Giải. Đây chính là thứ mà Hứa Văn Tài để lại. Tu luyện bí thuật này, có thể tại khí hải của bản thân ngưng tụ thành Hà Lạc kỳ cục, lấy bản thân làm kỳ thủ, suy diễn mệnh số và thiên tượng. Thần thông như vậy, tuyệt đối là khó gặp mà không thể cầu. Nhưng, dòm ngó thiên cơ, há lại không phải trả giá. Trang cuối cùng của Hà Lạc Chân Giải, có bài thơ như sau. Tức huyền liệt đầu nghịch thiên cang. Giao đoạn tinh băng cốt lương. Cô hạc hàm xương phèn quay ảnh. Khô thiền tỏa tận hủ lân quang. Tề Thành thông hiểu cổ kim điển tịch, há lại không hiểu được ý nghĩa trong thơ. Nhưng vậy thì sao? Hắn đã theo phó tiên sinh từ khi bệ hạ còn là rồng ẩn, thoáng chốc đã hơn 30 năm, tận mắt chứng kiến Đại Hán sơ khai, từng bước đi đến ngày hôm nay. Tam hồn thất phách của hắn đã hòa làm một với Đại Hán. Dù là vì sự dạy dỗ của sư phụ, sự trọng dụng của bệ hạ, hay vì lý tưởng của Đại Hán, hắn đều phải dốc chút sức mọn. mà tu luyện thần thông thiên cơ là việc duy nhất hắn có thể làm, thực sự giúp được bệ hạ. Tề Thành lòng thông suốt, không còn chút nghi ngờ nào, gấp sách lại, pháp lực trong đan điền vận chuyển, bắt đầu đúc tạo Hà Lạc kỳ cục. Bắc Dương đảo, cổ truyền tống trận. Trên bầu trời xanh thẳm, từng đạo pháp thuật như pháo hoa rực rỡ bùng nổ, cuốn lên những đợt sóng dữ như hải triều. Từng ngọn núi đổ sập, từng hồ nước biến mất. Đây là cuộc chiến của những tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, dù là Nguyên Anh sơ kỳ nếu lỡ bị vướng vào cũng sẽ nguy hiểm tính mạng. Ầm ầm. Sau một lần đối chiến nữa, trên bầu trời xuất hiện bốn bóng người. Thiên Sát Chân Quân Tào Tiếp, tay cầm Thanh Thanh Tuệ Kiếm, đứng trên mây trắng, tóc mai cùng áo bào bay phấp phới trong gió. Bên cạnh hắn, ba đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đứng chân vạc. Lần lượt là Thiên Kiếm Tông trưởng giáo Vương Tù Chuất, Côn Khư Tông trưởng lão Thẩm Quân Trác, Tử Dương Cung trưởng lão Liên Hoa Chân Nhân. Tào Tiếp, ngươi điên rồi. Thánh Tông trưởng lão Thẩm Quân Trác, tay cầm một cây ngọc địch trắng. Cây ngọc địch này được chạm khắc từ xương sống thần thú, toàn thân trắng muốt, trên bề mặt nổi lên những phù chữ phản màu vàng. Cực phẩm linh bảo, Cửu Âm Địch. Hắn dùng ngọc địch chỉ về phía Tào Tiếp, lạnh lùng nói, bây giờ thu tay lại, còn kịp. Đúng vậy, sư đệ. Vương Thủ Chất tiếp lời, ngươi đột nhiên làm chuyện này, rốt cuộc là muốn gì? Đại sư huynh, Tào Tiếp mặt không chút biểu cảm, ta chỉ muốn lấy lại thứ vốn thuộc về ta. Hoàng đường, ngươi chỉ từng làm hoàng đế phàm tục trên mảnh đất nhỏ bé ở Đông Thắng Thần Châu, sao dám nói láo? Thẩm Quân Trác quát lớn, ngươi có biết làm như vậy là đang hủy hoại đạo trường sinh của mình không? Đạo trường sinh, trong đáy mắt Tào Tiếp, tựa hồ có tinh thần chấn động, gợn lên những gợn sóng màu đỏ vàng, giọng nói như sấm sét vang vọng, Tào Tiếp ta có trường sinh hay không, lẽ nào lại do côn khư của ngươi quyết định? Đúng vậy, Thẩm Quân Trác nheo mắt, đầy tự tin nói, tại Thiên Thủy Châu, thánh tông côn khư của ta, chính là thiên đạo treo trên đầu tất cả mọi người. Biết không? Tào Tiếp dập tắt cơn giận, giọng nói trở nên bình thản, nhưng thay vào đó là sát ý thuần túy tăng lên sau mỗi chữ. Rất lâu trước đây, cũng có người nói với ta câu này, sau đó, hắn chết. Hàng trăm năm trước, hắn còn là dưỡng mã nô trong Chu gia phủ. Lúc đó, trong phủ có một a hoàn tên Thúy Lan, thấy hắn còn nhỏ, luôn như tỷ tỷ chăm sóc hắn. Sau đó, cha của Thúy Lan tỷ bị bệnh, Tào Tiếp liền lên núi hái thuốc, tìm được một cây bảo chi ngàn năm duy nhất trong vùng. Nhưng lúc đó, Chu lão gia đam mê bồi bổ cơ thể, liền cưỡng ép mua cây bảo chi này. Tào Tiếp tức giận, đêm đó liền đánh cắp nó từ kho thuốc, đưa cho Thúy Lan tỷ mang đi. Kết quả ngày hôm sau, Thúy Lan tỷ bị đánh chết. Tào Tiếp mãi mãi không thể quên được câu nói của Chu lão gia ngồi cao trên ghế thái sư ngày hôm đó. Vương Pháp, tại Thanh Hà phủ 18 hương, lão gia ta chính là Vương Pháp, lời ta nói chính là thiên đạo. Cũng từ ngày đó, Tào Tiếp thề trong lòng, hắn muốn thiên hạ này không còn ai dám đứng cao trước mặt hắn nữa. Thanh Nguyên, kiếm quyết. Pháp lực Nguyên Anh hậu kỳ trong cơ thể Tào Tiếp bùng nổ, vô số phi kiếm như những con thanh long lao lên trời, cuốn về phía ba kẻ địch trước mặt, thanh thế như sấm sét, chấn động trời đất. Thẩm Quân Trác thổi Cửu Âm Địch, từng đầu thần thú hư ảnh từ đó cuồn cuộn tuôn ra, cắn xé những đạo kiếm khí tràn ngập không trung. Bên cạnh, Liên Hoa Chân Nhân Tử Dương Cung khoác lên mình xiêm y rực rỡ sắc màu, hai tay bắt ấn, giải lụa mềm mại khoác trên thân thể bỗng chốc bùng lên ngọn lửa hừng hực. Giải lụa này toàn thân đỏ thẫm, bề mặt khảm những chiếc lông vũ, sắc đỏ trắng chuyển dần như dung nham phủ tuyết, viền trang trí những chiếc chuông vàng nhập hỏa đang cháy, bên trong chuông phong ấn tinh phách Nam Minh Ly Hỏa. Cực phẩm linh bảo, Xích Tiêu Thế Lăng. Chiếu. Theo sau tiếng phượng hoàng thánh thót, giải lụa hóa thành chu tước, nung chảy từng thanh phi kiếm thành dòng sắt đỏ rực, sau đó thiêu đốt cả vòng trời thành một màu đỏ, toàn nuốt chừng Thỉnh Thái Tổ Hoàng Đế. Tuy nhiên, chỉ nghe một tiếng rồng ngâm, Tào Tiếp biến mất khỏi vị trí cũ, khi xuất hiện trở lại, đã mang theo vô số kiếm khí đến phía sau tiên tử. Keng, Liên Hoa Chân Nhân rút ra một thanh đoàn kiếm linh bảo. Nàng rõ ràng đã phán đoán thành công đỡ được đòn tấn công, nhưng lưỡi kiếm của đối phương vẫn quỷ dị áp sát cổ họng. Trong khoảnh khắc nguy cấp, một con bạch điêu từ trong tay áo nàng lao ra, phun ra một luồng hỏa diễm mãnh liệt, mới tạm thời đỡ được đòn này, linh thú tứ giai, liệt hỏa phần thiên điêu. Phần thiên điêu lắc mình biến thành một đồng tử, cầm đao hỏa chém xuống như muốn xé toạc trời cao. Tình huống tương tự lại xảy ra, đồng tử vừa nhìn rõ quỹ đạo vận chuyển của lưỡi kiếm, nhưng ngay lập tức đã đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Kiếm pháp thật quỷ dị. Sư đệ, chớ để lỡ bước mà hối hận muôn đời. Vương Thủ Chất trưởng giáo Thiên Kiếm Tông giơ tay, trong lòng bàn tay kinh quang bùng nổ, tựa như nắm giữ một vầng thái dương chói lọi. Nhìn kỹ, đó là một tấm gương. Khung gương được đan xen từ 9 đường văn rồng vàng, mắt rồng khảm 9 viên thiên cương tinh tinh lấy từ thiên thạch ngoài trời, ban ngày tỏa kim quang, ban đêm phát ngân huy. Bề mặt gương không phải thực thể, mà là dòng kim quang lỏng chảy trôi, nổi lên những quẻ dao màu vàng. Mặt sau gương khắc 8 chữ, động triệt u minh, trấn yêu chu tà. Cực phẩm linh bảo, Huyền Đô Kim Quang Giám. Ánh sáng từ tấm gương bao trùm ngàn trượng, dưới ánh sáng này, phi kiếm của Tào Tiếp đột nhiên mất đi linh tính, tốc độ vung kiếm cũng chậm lại đáng kể, khiến Liên Hoa Chân Nhân và đồng tử dưới trướng kịp thời lui về tránh né. Một bên khác, Thẩm Quân Trác thổi sáo, những nốt nhạc đột một mãnh liệt, hóa thành từng sợi xích đầy gai sắc nhọn vây giết tới. Tào Tiếp không hề vội vàng, dưới chân trải ra từng đạo trận văn, nhờ vào trận pháp trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Thẩm Quân Trác, chém ra một kiếm, trực tiếp xé toạc vòm trời thành một vết kiếm rõ rệt. Đùng! Thẩm Quân Trác không kịp né tránh, chỉ có thể kích hoạt hộ thể phù bảo, hóa thành bộ giáp trụ dày đặc bao phủ toàn thân, đỡ được một kiếm, nhưng vẫn bị lực xung kích khổng lồ đẩy bay về phía sau, biến mất ở tận cùng chân trời mà không thể dừng lại. Mãi đến vài hơi thở sau, hắn mới dựa vào thuật thuấn di quay trở lại. Bốn vị nguyên anh cùng một yêu thú hóa hình lao vào cuộc chiến. Thiên Sát Chân Quân một mình đối đầu ba người, nhưng hoàn toàn không hề rơi vào thế yếu. Kiếm pháp này của hắn trước đây ta chưa từng thấy. Thẩm Quân Trác nhíu mày, Vương trưởng giáo, đây là thần thông võ đạo truyền thừa trong môn phái của các vị, có cách nào phá giải không? Hừ, kiếm pháp này bần đạo cũng chưa từng thấy. Vương Tổ Chất không dùng toàn lực chiến đấu, giả vờ ra sức thi triển pháp thuật, đồng thời nói, nhưng trước đây nghe sư đệ ta nhắc qua, đây gọi là cực đạo thần thông. Cực đạo thần thông? Thẩm Quân Trác nghiến răng. Tên Tào này rõ ràng đã từ bỏ võ đạo nhiều năm trước, sao lại đột nhiên có thêm một môn thần thông? Tên này vốn đã là kẻ cực kỳ khó chơi với kỳ môn trận pháp thiên địa, giờ lại thêm một môn võ đạo thần thông, muốn bắt hắn, e rằng phải tốn nhiều công sức. Mọi người đấu pháp, làm trời đất đảo điên. Đừng vội. Thẩm Quân Trác truyền âm cho hai người còn lại, nhiều nhất nửa canh giờ nữa, tông môn ta sẽ có thêm một vị trưởng lão đến, lúc đó dù hắn có thông thiên bản lĩnh cũng không thể chống đỡ nổi. Ba người thay đổi chiến thuật, không còn liều mạng, mà tìm mọi cách kéo dài thời gian. Tào Tiếp rõ ràng đã nhận ra điều này, hắn cũng không tiếp tục hao tổn, mà lần nữa thi triển kỳ môn trận pháp, đảo ngược phương vị càn khôn trong phạm vi trăm trượng, biến mây trên trời thành trận pháp mê hồn, che lấp thần thức của mọi người. Sau đó, hắn liên tục sử dụng thuật thuấn di, đến trên cổ truyền tống trận, dùng ngọc bài kích hoạt trận pháp, truyền tống vào Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu. Bộ Sơn. Tu sĩ Thiên Dung Thành dốc toàn lực xuất chinh, hiện là năm thiên diễn thứ 49. Nay người phụ trách lưu thủ nơi này chỉ là đám võ phu phàm tục. Đúng vào lúc hoàng hôn, các binh sĩ tuần tra sau khi đổi ca liền hạ trại ngay giữa núi rừng, vây quanh bếp lửa hâm rượu. Một con lợn rừng vừa săn được đang xèo xèo chảy mỡ trên than hồng. Lão Lý, thật hay đùa vậy, lão đừng có khoác lác chứ. Đúng vậy, với cảnh giới thông mạch của lão, làm sao có thể sống sót qua những trận chiến lớn như vậy. Một đám lính trẻ vây quanh một lão tướng tuổi lục tuần, ồn ào trêu chọc. Lão tướng này họ Lý, hiện mang võ huân chánh tam phẩm thượng khinh sa đô úy, nhưng do cảnh giới bản thân chưa đủ, chức quan không cao, chỉ mới là chánh lục phẩm trung vũ hiệu úy vừa nhập phẩm. Tuy nhiên, theo lời lão tự thuật, lão là kỳ cựu xuất thân từ Bà Dương, từ thời Long Khánh của tiền triều, cho đến khi Đại Hán kiến nguyên thiên vũ, tất cả các trận chiến lớn nhỏ, lão đều đã đích thân trải qua. Lão Lý, nếu lão nói thật, thì kể cho bọn ta nghe đi. Kể về Tứ Độ Hồng Trạch đi. Còn cả Thiên Lý Bôn Tập, Phong Lang Cư Tư nữa. Ánh mắt đám binh sĩ đầy vẻ mong đợi, tựa như không phải đang ở trong quân doanh mà là trong quán trà chờ người kể chuyện. Lão Lý cũng chẳng hề giữ kẽ, giọng nói mang theo vẻ tự hào, cười ha hà nói, được thôi, hôm nay lão già này sẽ kể cho các ngươi nghe về Tứ Độ Hồng Trạch lừng danh thiên hạ của bệ hạ. Chuyện kể rằng ngày đó, bệ hạ thống lĩnh dự bị doanh binh sĩ tiến vào địa phận Minh Châu. Lão thao thao bất tuyệt kể lại. Binh lính xung quanh càng lúc càng đông, nghe đến nhập tâm. 30 năm trôi qua, hoàn toàn đủ để thay đổi một thế hệ, nhiều sự việc đối với đám lính trẻ đã trở thành truyền thuyết. Ngay lúc đó, lão Lý kể đến đoạn cao trào liền đứng bật dậy, không ai ngờ rằng bệ hạ không rút khỏi Minh Châu, mà lại chuyển mũi rùi, dẫn bọn ta thẳng đến Mi Sơn. Nhận được tin, tên phản tướng Đồng An khi ấy tức đến hộc máu chết tươi. Chậc chậc, mọi người tấm tắc khen ngợi, lại còn lưu luyến mãi không thôi. Lão Lý, kể thêm đi. Đúng đúng, sau Tứ Độ Hồng Trạch là Phong Lang Cư Tư phải không? Xì, rõ ràng là thiên quân vạn mã tị bạch bào. Ta thấy Hổ Lao Quan mới lợi hại, 3.000 huyền giáp phá 10 vạn tinh binh Nam Từ. Thôi thôi, lão Lý có chút khô cổ khát họng. Khoát tay nói, chuyện còn dài, sau này từ từ kể. Mọi người có chút thất vọng. Nói này lão Lý, một tên hiệu úy trẻ tuổi nói, lão thật sự đã theo bệ hạ, không bỏ sót trận chiến nào sao? Lão Lý ưỡn ngực đầy tự hào. Vậy thì, tên hiệu úy trẻ lẩm bẩm, bệ hạ chắc chắn biết lão rồi. Đó là đương nhiên. Lão Lý khẳng định, có một lần hỗn chiến, ta tận tay đưa túi tên cho bệ hạ, các ngươi nói xem, bệ hạ có thể không biết ta sao? Sao có thể? Có người phản bác, bệ hạ dưới trướng tướng lĩnh nhiều như mây. Lão Lý tuy lão làng, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một tên hiệu úy lục phẩm, bệ hạ làm sao có thể nhớ đến lão. Đúng vậy, mọi người đều phụ họa theo. Các ngươi nói bậy bạ gì thế, bệ hạ chắc chắn nhớ ta, không chỉ nhớ lão già này, ngài còn biết rõ họ tên ta, không sai một chữ. Lão Lý nổi máu, xắn tay áo lên muốn chứng minh. Hừ, cứ khoác lác đi. Một tên hiệu úy trung niên nói, nếu bệ hạ biết lão, ta cho lão 20 lạng bạc. Ngươi nói đấy nhé. Lão Lý nói, mọi người ở đây đều có thể làm chứng, đến lúc đó không được nuốt lời. Tên hiệu úy trung niên già húc vỗ ngực, không thành vấn đề, người cũng vậy. Ngay lúc hai người đang đánh cược, trên bầu trời đêm đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vệt sao băng từ màn đêm lao xuống, hướng thẳng về phía bộ sơn. Thiên thạch. Không, không phải thiên thạch, là người. Khi vệt sao băng càng lúc càng gần mặt đất, bọn họ lờ mờ nhìn thấy một bóng người. Là tu sĩ. Địch tập kích. Địch tập kích. Thùng thùng thùng. Chống trận vang dội, tù và rúc lên. Binh sĩ đại hán đóng quân trên bộ sơn, dùng tốc độ nhanh nhất mặc giáp lên người. Ầm ầm. Tuy nhiên, trước khi bọn họ kịp có phản ứng gì, một vệt sao băng đã ầm vang lao xuống đỉnh núi. Cả ngọn núi chấn động dữ dội, tựa như sắp sửa sụp đổ bất cứ lúc nào. Lão Lý và những người khác gặp phải lở đất, nằm dạp trên mặt đất một lúc lâu sau mới gượng dậy được. Trên đỉnh núi, lửa cháy ngút trời, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Chết tiệt. Già húc ngồi phịch xuống đất, kinh hãi nói, đây phải là tu sĩ cảnh giới gì, ít nhất cũng phải từ kim đan trở lên, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Thiên thủy đại chiến. Trong Thiên Dung Thành, 9 phần 10 tu sĩ đều đã được điều đi, chỉ còn lại những võ phu phàm tục, hoàn toàn không có khả năng đối phó với tình huống này. Lão Lý, ngươi định làm gì? Giả Húc chưa kịp nói xong, đã thấy Lão Lý cầm nhãn linh đao, ngược dòng người hỗn loạn, lao thẳng lên đỉnh núi. Ngươi điên rồi sao, đi tìm cái chết à? Trên đỉnh núi, Tào Tiếp Đạc không mà đến, chỉ một đạo kiếm khí tùy tay vung ra, đã quét sạch hơn 2.000 binh lính. Đây là kim đan tu sĩ. Hắn làm sao vượt qua phong ấn mà vào được? Chạy mau, mau chạy đi. Chứng kiến cảnh này, binh lính đều khiếp đảm, đâu dám ngăn cản, chỉ biết hết hoảng, vứt bỏ giáp trụ, tìm đường tháo chạy. Tào Tiếp cũng chẳng để ý đến những phàm nhân này, mà từ bên hông lấy ra một trận bàn, hai tay kết ấn, một luồng ánh sáng xuyên thẳng lên trời, xé toạc màn đêm, đập vào khe nứt của thiên địa phong ấn. Ngay sau đó, lấy khe nứt làm trung tâm, một tầng kết giới mới từ từ hạ xuống như tấm màn. Trước đây, Tào Tiếp từ Quy Nguyên môn lấy đi Lưỡng Nghi Già Thiên Bàn, không chỉ sửa chữa thành công, mà còn nhờ bảo vật lưu lại của chân tiên thượng giới, luyện hóa nâng cấp nó. Giờ đây, Già Thiên Bàn không chỉ giúp hắn an nhiên trong kết giới, mà còn có thể thông qua khe nứt của phong ấn, bố trí một tầng kết giới. Trong kết giới này, Tào Tiếp có thể bỏ qua sự áp chế của thiên địa pháp tắc, tự do thi triển tu vi. Nói cách khác, trong Đông Thắng Thần Châu, chỉ có hắn là nguyên anh hậu kỳ duy nhất. Tách! Trong lúc thi pháp, một mũi tên bay về phía Thiên Sát Chân Nhân, nhưng chưa kịp tới gần đã bị một luồng pháp lực nghiền nát thành bụi. Kẻ nào dám xâm phạm cấm địa của đại hán, mau buông pháp khí, thúc thủ chịu trói đi. Lão Lý xuất hiện đầu tiên, phía sau là 7-8 lão tốt tóc bạc, cùng hơn ngàn tinh binh. Khác với những người khác, khi đối mặt với tu sĩ nguyên anh, trên mặt họ không hề lộ chút sợ hãi, chỉ có sát khí ngút trời và ý chí chiến đấu. Bạch Chiến lão tốt, quân sĩ Hồng Trạch. Trước sự xuất hiện của những người này, Tào Tiếp xem như không thấy, chỉ đứng yên, chắp tay sau lưng, ngước nhìn bầu trời đêm, quan sát kết giới không ngừng mở rộng. Kẻ xâm phạm cấm địa, giết không tha. Lão Lý hét lớn, bắn tên. Tên bay như mưa, nhưng vẫn không thể tiếp cận được tu sĩ áo xanh. Lão Lý mắt đỏ ngầu, gào thét, Hồng Trạch Doanh, xung phong. Giết. Quân sĩ Hồng Trạch Doanh kết thành trận hình, như sóng cuộn bao vây lấy Tào Tiếp. Ồn ào. Tào Tiếp cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, từ từ quay người, nhẹ nhàng vung tay, pháp lực cuồn cuộn quét qua, hất tung, sóng, lên. Từng thi thể vỡ tan trên không trung, hòa lẫn máu và bạch chọc, biến thành một trận mưa máu rơi xuống. Sau màn mưa đặc quánh, chỉ còn lại một bóng hình cô độc của lão tướng tóc bạc. Lão tốt. Tào Tiếp đưa mắt nhìn qua lão tướng, trong chốc lát cảm thấy có chút quen thuộc, nói, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Keng. Lão Lý không nói, chỉ rút nhãn linh đao. Ồ, trong đôi mắt lạnh lùng của Tào Tiếp, cuối cùng cũng hiện lên một tia tôn trọng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được. Lão tướng Bách Chiến này rút đao đối mặt với hắn, không chỉ không sợ chết mà còn muốn thắng. Thiên Thủy Châu. Nhanh nữa lên. Trần Tam Thạch đẩy nhiên huyết pháp đến cực hạn, độn đi hàng ngàn dặm, chỉ mong nhanh chóng trở về Đông Thắng Thần Châu. Phía trước hắn, một đám mây sấm xuất hiện, bên dưới là hẻm núi hẹp, đây là con đường bắt buộc phải đi qua để rời khỏi Quảng Nhân Đạo. Sau khi vượt qua hẻm núi, sẽ tiến vào địa phận của Vô Sinh Môn. Biên giới thiên thủy và chân trời góc biển của Đông Thắng Thần Châu cách nhau quá xa, nếu chỉ độn không như thế này, không mất 20-30 ngày thì tuyệt đối không thể trở về. Vì vậy, Trần Tam Thạch định mượn trận truyền tống của các tông môn, liên tục nhảy qua nhiều đảo, trong vòng 2 ngày 2 đêm phải đến được Bắc Dương đảo. Trước mắt trông có vẻ yên bình, nhưng mọi thứ có thể đảo lộn bất cứ lúc nào. Đây mới thực sự là huỳnh hoặc thủ tâm. Gặp tốn chớ nóng vội, chiếm được phục quái lục nhị, ngược dòng khảm hãm mà nắm chấn lôi, thiên diễn tứ cửu, thoát một để tìm sinh cơ. Trong đầu Trần Tam Thạch lại hiện lên phương pháp phá giải mà lão thư sinh đã đưa ra. Gặp tốn chớ nóng vội. Câu đầu tiên này không khó hiểu, chỉ là nhắc nhở hắn gặp tình huống khẩn cấp không được nóng vội, nhất định phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Nóng vội. Trần Tam Thạch chợt tỉnh ngộ, hiện tại bản thân không tiếp đốt cháy lượng lớn tinh huyết, vội vã trở về, chẳng phải là nóng vội là gì. Câu sau, ngược dòng khảm hãm mà nắm chân lôi. Nói đơn giản, chính là phải làm ngược lại. Chỉ khi làm được hai điểm này, mới có thể từ hiểm cảnh tìm được một đường sinh cơ. Phản kỳ đạo nhi hành chi. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, tĩnh tâm lại, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Lôi Vân Hạp Cốc. Nơi đây là một phần của Đãng Ma Trường Thành, khu vực biên giới, được dùng làm rào chắn cuối cùng để ngăn Quảng Nhân Đạo thất thủ. Vì vậy, uy lực của mây sấm nơi đây vượt xa những nơi khác, nếu có kẻ mai phục ở đây, dù không có mai phục, hắn cũng không nên vội vã trở về như thế. Ngay cả khi hắn có thể lập tức dịch chuyển về Đại Hán, thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ giết được Tào Tiếp? Dưỡng Mã Nô dám vào Thần Châu, chứng tỏ chắc chắn có cách che giấu thiên địa quy tắc. Mục đích Trần Tam Thạch trở về không phải để cứu người, mà là tìm cách trừ khử tên họ Tào kia. Vạn pháp giai cấm. Trong Thương Sinh Kỳ Thiên Châu của hắn, có một luồng thanh khí mà Mai Tiên Sinh để lại, kích hoạt nó có thể thi triển một lần vạn pháp giai cấm. Trước đây, Trần Tam Thạch không thể sử dụng. Nhưng bây giờ, hắn có Diệt Linh Đại Trận lấy được từ La Tiêu Tiên Cung. Để kích hoạt vạn pháp giai cấm, cần một linh mạch cực lớn để cung cấp năng lượng, Diệt Linh Đại Trận chính là thứ có thể làm được điều đó. Câu nói này chính là lời của lão giả đã giúp hắn ngộ ra cực đạo thần thông khi ở trong Cửu U Cấm Địa. Vậy thì, còn một vấn đề nữa. Diệt Linh Đại Trận nên dùng ở đâu? Phá hủy linh mạch không phải chuyện nhỏ. Linh mạch có thể thi triển vạn pháp giai cấm, e rằng chỉ có trong Nhị Thập Tứ Kim Đan tông môn mới có. Quy Nguyên môn. Trong lòng Trần Tam Thạch nhanh chóng có mục tiêu. Sau hơn 30 năm, cũng đến lúc báo thù cho sư huynh. Trong Quy Nguyên môn, Thái Thượng Trưởng lão Phượng Tê Chân Nhân là tu sĩ kết đan hậu kỳ, hắn đối phó có lẽ sẽ khá vất vả. Nhưng trong Nhị Thập Tứ Kim Đan tông môn, phần lớn đều có một kết đan hậu kỳ trấn thủ, dù sao cũng không thể tránh khỏi, chỉ có thể cố gắng hết sức. Thanh Điểu. Trần Tam Thạch truyền lệnh, thông báo đại quân tiến về Quy Nguyên môn. Thanh Điểu gật đầu, dưới sự gia trì của pháp lực hệ phong, trong chớp mắt biến mất. Còn Trần Tam Thạch, hắn quay người, thẳng tiến về Quy Nguyên môn. Hẻm núi. Dưới đám mây sấm âm u, ẩn nấp bốn tu sĩ kim đan, cùng hơn ngàn đệ tử nòng cốt. Sư tôn. Môn chủ Quy Nguyên môn lo lắng nói, chúng ta thật sự muốn làm thế sao? Một khi giết Trần Tam Thạch, tức là nói với tất cả mọi người rằng chúng ta đã đầu hàng Tào Tiếp, sẽ không còn đường lui nữa. Người nghĩ rằng còn lựa chọn nào khác sao? Hoàng lão cửu, vốn luôn mang vẻ ngoài của một lão nông chất phác, hôm nay lại nghiêm nghị, tông môn chúng ta đang suy yếu, tài nguyên ngày càng ít đi, thà rằng thay đổi còn hơn ngồi chờ chết. Chỉ cần Trần Tam Thạch chết, chúng ta lấy được thứ cần thiết, lập tức tiến về Đông Thắng Thần Châu, có thể dựa vào phong ấn ổn định tình thế. Hơn nữa, theo lời Tào Tiếp, trong Thần Châu còn ẩn chứa cơ duyên thông thiên, một khi tìm được, chúng ta sẽ không còn phải nhìn sắc mặt của Côn Khư nữa. Đại sư huynh nói đúng. Phượng Chỉ Chân Nhân đồng tình, vì đạo thống Quy Nguyên, đầu hàng Tào Tiếp là điều tất yếu. Nhưng sư thúc, môn chủ lo lắng, ta nghe nói Trần Tam Thạch ở Ngọc Phòng Sơn, một mình áp chế một nhóm kết đan không ngẩng đầu lên được, chúng ta thật sự có thể bắt được hắn sao? Phượng Chỉ Chân Nhân lạnh lùng nói, Cửu Hoàn Chân Nhân bọn họ chỉ là kết đan sơ kỳ, sư phụ của ngươi là kết đan hậu kỳ, ngươi chẳng lẽ không biết khoảng cách giữa hai cảnh giới này lớn đến mức nào sao? Hơn nữa, ta và đại sư huynh đã bố trí sẵn Lôi Kiếp Đại Trận ở đây. Trận này mượn sức mây sấm của Thánh Tông trưởng lão, uy lực cực mạnh, dù là nguyên anh tu sĩ đến cũng đừng hòng toàn thân mà lui, huống chi Trần Lỗi chỉ là kết đan sơ kỳ, dù hắn kiêm tu võ đạo, tối đa cũng chỉ là kết đan trung kỳ. Theo tính toán, việc Tào Tiếp tiến vào Đông Thắng Thần Châu hẳn đã truyền đến tai Thiên Vũ. Trần Tam Thạch tuyệt đối không thể ngồi yên, mà hắn muốn rời khỏi Quảng Nhân Đạo nhanh nhất, đây là con đường bắt buộc phải đi. Một khi hắn xuất hiện, chẳng khác nào bắt rùa trong nồi, chắc chắn phải chết. Đúng lúc Phượng Chỉ Chân Nhân đầy tự tin, đột nhiên có một đệ tử vội vã chạy đến báo cáo. Thái Thượng Trưởng lão, Trần Lỗi đã xuất hiện, nhưng không hiểu sao, hắn không đến hẻm núi, mà quay đầu hướng về phía tông môn chúng ta. Quy Nguyên môn, tông môn uy nghi dựa vào núi mà xây, ngàn vạn ngọn thạch phong như kiếm chỉ lên trời xanh, giữa các đỉnh núi linh vụ cuồn cuộn, thỉnh thoảng có tiên hạc vỗ cánh bay ngang, tiếng kêu trong trẻo như ngọc khánh va chạm. Trên chủ phong, một tòa cửa lớn bằng ngọc thanh chạm trổ cao vút tận mây xanh, tấm biển cửa khắc ba chữ Quy Nguyên, bằng cổ triện, nét chữ lưu chuyển kim quang, ẩn ẩn toát ra uy áp. Trong tông môn chia làm ba điện bảy các, kiến trúc san sát treo lơ lửng giữa vách đá dựng đứng, thoáng thấy có tu sĩ cưỡi mây đạp gió, tiên khí mờ ảo. Đứng lại, ngươi là ai? Kim Vũ Phong, một tu sĩ giả dạng đệ tử bản môn bị phát hiện, hóa thành độn quang lao thẳng lên đỉnh núi. Quy Nguyên môn tổng cộng có hai linh mạch tam giai, Kim Vũ Phong chính là khu vực trọng yếu của một trong số đó. Trần Tam Thạch sau khi đến đỉnh núi, liền từ trong ngực lấy ra một viên linh châu. Bên trong linh châu có kim quang nhấp nháy, bề mặt lưu truyền từng dòng phù văn cổ xưa tựa rồng cuộn. Diệt Linh Đại Trận, hắn hai tay bắt ấn, chuẩn bị kích hoạt trận pháp. Trần Lỗi, một đạo độn quang vội vã đuổi tới, nhìn kỹ lại, chính là một tu sĩ kim đan trung kỳ dáng vẻ thiếu niên. Trưởng lão Quy Nguyên môn, Lâm Thương Ngô. Hắn hơi ngẩn người, lúc này đáng lẽ tên này không nên nóng lòng cứu người, lao đầu vào mai phục của đại sư huynh bọn họ sao, vì sao lại xuất hiện ở đây? Vì không rõ tình hình, Lâm Thương Ngô không dám trở mặt đánh rắn động cỏ, một mặt đưa mắt ra hiệu cho đệ tử đi báo tin, một mặt giả vờ hòa nhã nói, Thiên Vũ đạo hữu đột nhiên ghé thăm bản môn, không biết có việc gì quan trọng. Chỉ có một việc. Trần Tam Thạch dừng trận pháp, dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương, từng chữ nói rõ, diệt sạch Quy Nguyên môn nhà ngươi. Diệt môn? Cái gì? Lâm Thương Ngô giật mình. Chưa đợi hắn kịp phản ứng, đã thấy thân thể huyết nhục của Thiên Vũ Hoàng đế biến thành lưu ly cần kim thân, tựa như pho tượng thần ngủ say bỗng nhiên tỉnh giấc, sau cánh tay cầm các pháp bảo khác nhau, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt. Đùng! Lâm Thương Ngô không kịp trở tay, lập tức bị Trấn Hải Hoàn đánh trúng ngực, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra xa, may nhờ có pháp bảo hộ tâm kính đeo sát người, mới không bị một kích đoạt mạng. Nhưng hắn còn chưa kịp thở, đã thấy một đạo kiếm khí khổng lồ từ trời giáng xuống, thẳng tắp đâm vào thiên linh của mình. Pháp bảo, Phù Lê kiếm. Lâm Thương Ngô vội vàng tế xuất bản mệnh phi kiếm, chém tan luồng kiếm khí đang vọt tới, rồi lúng túng ứng phó Thiên Vũ đang lần nữa sát phạt mà đến. Đối phương sáu tay, pháp bảo vô số, lại thêm là võ tu sở hữu cực đạo thần thông, cận chiến đối địch, hắn sao có thể địch lại? Đùng đùng đùng, từng trận tiếng trầm đục truyền đến, sau khi liên tiếp lộ ra vài sơ hở, pháp bảo hộ tâm kính của Lâm Thương Ngô cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, rác, một tiếng vỡ tan tành. Trần Tam Thạch nắm lấy cơ hội, một cây ngân thương như dao long xuất hải, trực tiếp xuyên thủng thân thể của trưởng lão Quy Nguyên môn, nổ tung thành một đoàn huyết vụ nồng đậm. Chỉ có mỗi tên này thôi sao? Hắn rút trường thương ra nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có tu sĩ kim đan thứ hai đến ngăn cản mình, thậm chí trên đường đi tới đây, đến cả tu sĩ trúc cơ cũng chưa gặp được mấy người. Điều này chứng tỏ người Quy Nguyên môn đều không có ở trong môn. Hạp cốc, Trần Tam Thạch thầm có suy đoán. Tên nô tài nuôi ngựa kia có thể lấy được Già Thiên Bàn từ tay Hoàng lão nhi, điều này gián tiếp chứng tỏ Quy Nguyên môn có cấu kết với lão. Vào thời khắc mấu chốt này bản môn lại trống trải như vậy, không chừng trong hạp cốc vừa rồi chính là nơi đặt mai phục. Gạt bỏ suy nghĩ, Trần Tam Thạch kích hoạt diệt linh đại trận. Trong lòng bàn tay hắn, trận văn được khắc bên trong linh châu bùng lên linh quang rực rỡ chói mắt, sau đó hóa thành một dải lụa trắng, trực tiếp độn thổ xuống lòng đất. Khoảnh khắc linh châu rơi vào địa mạch của chủ phong, trong phạm vi trăm dặm, vỏ trái đất cong lên như một con mãnh thú khổng lồ đang chờ mình, chín dòng linh tuyển uốn lượn trong dãy núi lập tức nghịch lưu phóng lên trời, ngưng tụ trên không trung thành thác nước u minh treo ngược. Sâu dưới lòng đất, tựa như có thần thú ngủ say vạn năm gặp phải cực hình, phát ra tiếng kêu bi thảm làm rung chuyển thần hồn, nơi núi đá vỡ vụn, càng tuôn ra linh huyết màu hoàng kim. Cuối cùng, một con thần long do thuần túy linh khí ngưng tụ bị ép hiện hình từ dưới lòng đất. Đây là mạch linh. Mỗi một linh mạch, từ khi nó được sinh ra, sẽ có một mạch linh ẩn mình dưới lòng đất, hơn nữa hình thái của mạch linh lại vô cùng kỳ lạ. Tổ mạch ở Thiên Nhai Hải Giác lúc trước chính là một con linh lộc. Lúc này, thân thể linh long dài hơn ngàn mét đang giãy giụa chui ra từ khe đất, long lân của nó từng mảnh bong ra, hóa thành bụi linh khí, bị con kình ngư do linh châu ngưng tụ thành trên bầu trời nuốt chừng. Long thủ ngửa trời gầm giận dữ, phun ra bản mệnh long tức hồng tiêu hủy linh châu, lại bị từng sợi xích thực linh từ trong châu xuyên thủng thất thốn, linh khí chí thuần nhanh chóng tan rã, quay về giữa đất trời cho đến khi hoàn toàn ảm đạm. Linh long chết, linh mạch hủy diệt. Vào khoảnh khắc linh mạch hoàn toàn khô kiệt, bầu trời đổ xuống trận mưa xối xả lẫn linh huyết, thiên tài địa bảo trên Kim Vũ Phong đều khô héo chết đi trong nháy mắt. Thành rồi. Trần Tam Thạch hai tay bắt quyết, triệu hồi linh châu về trong tay, lập tức cảm nhận được một luồng linh khí nồng đậm. Viên linh châu này đã tương đương với linh mạch nhị giai cực phẩm, dùng để cung cấp năng lượng cho vạn pháp giai cấm, hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn cất kỹ linh châu, vốn định rời đi trước, nhưng ngoài cửu tiêu đột nhiên truyền đến dao động cực lớn. Tầng mây cuồn cuộn như sóng thần, linh quang đan xen tựa cầu vồng. Đây là dị tượng chỉ xuất hiện khi lượng lớn tu sĩ cùng lúc ngự không phi hành. Nếu Trần Tam Thạch đoán không sai, hẳn là những người còn lại của Quy Nguyên môn đã quay về. Quả nhiên, theo biển mây tách ra, một gương mặt quen thuộc chất phác hiện ra trong tầm mắt. Hoàng lão cửu lơ lửng giữa không trung, nhìn phân nửa tông môn Quy Nguyên môn đã biến thành phế tích, trầm mặc hồi lâu rồi thở dài, cơ nghiệp tổ sư gia để lại, đến tay lão phu lại thành ra thế này. Phượng Chỉ chân nhân càng nổi trận lôi đình, tiểu tử kia dám cả gan như vậy. Thôi bỏ đi. Hoàng lão cửu vẻ mặt nhẹ nhõm nói, nơi này đạo vận đã hết, chính là lúc Quy Nguyên môn chúng ta tìm nơi khác. Ra tay đi, xử lý kẻ này rồi chúng ta độn thổ đến Đông Thắng Thần Châu. Lão vừa ra lệnh, ba vị tu sĩ kết đan bên cạnh lão liền đồng loạt xông lên phía trước. Trước người Mộ Dung Sở môn chủ Quy Nguyên môn, lơ lửng một thanh lợi kiếm, toàn thân màu xanh thẫm, trên sống kiếm ẩn hiện phù văn lúc đóng lúc mở, chỗ kiếm cách khảm ba viên tinh thần ngọc thạch xếp hình tam giác, mũi kiếm ngưng tụ tinh vân năng lượng hình xoáy, tựa như có thể nuốt chửng thiên địa linh khí. Trấn tông pháp bảo, Quy Nguyên kiếm. Phượng Chỉ chân nhân thì tế ra một cây trường côn, mang màu trắng xám hỗn độn, được rèn từ đồng của Liệt Diệm Sơn, thân côn phủ kín vân hình vải cá, hai đầu khảm đầu thú thao thiết, khi vung lên linh khí tàn phá bừa bãi, gần như biến thành sát khí hung bạo. Pháp bảo, Hỗn Nguyên Nhất Khí Côn. Cuối cùng là Hách Liên Sơn trường lão, hai tay vác một tấm thuẫn cao hơn một trượng. Mặt thuẫn khắc đồ đằng núi non hồng hoang, được rèn từ mai huyền vũ nấu chảy cùng tinh túy địa mạch, bề mặt hiện lên kết giới màu vàng kim, nặng tới vạn quân. Pháp bảo, Trấn Nhạc Thuẫn. Ba người tạo thành thế chân vạc, muốn từ các hướng khác nhau đồng thời phát động tấn công. Bách Lộc Trục Nguyệt Cung. Trong lúc Trần Tam Thạch kéo căng dây cung, cả cây cung như cây cối sinh trưởng, vươn ra vô số nhánh cây, mỗi nhánh đều treo một mũi tên. Dây cung buông ra, tốc độ dương cung lắp tên của Huyền Linh Lục Tí nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, từng đợt mũi tên như mưa rào gió dữ bắn về phía đám người. Mộ Dung Sở điều khiển Quy Nguyên kiếm, dùng kiếm khí ngập trời đón đỡ mưa tên, ban đầu còn có thể chống đỡ, nhưng mũi tên của đối phương dường như vô tận, hơn nữa pháp lực mang theo lại càng lúc càng hùng hậu, hắn nhanh chóng không thể chống đỡ nổi. Phượng Chỉ Chân Nhân cũng rơi vào tình cảnh tương tự, theo thời gian trôi qua, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, muốn thi pháp né tránh, lại phát hiện những mũi tên này dường như ẩn chứa lực lượng pháp tắc nào đó, không tài nào thoát khỏi. Cuối cùng, hai người bọn họ chỉ có thể lùi lại, cùng nhau trốn sau tấm chấn nhạc thuẫn của Hách Liên Sơn trưởng lão. Đông đông đông, mưa tên chốc xuống như thác đổ, Hách Liên Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.